Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, thổ huyết tri ân. Địch Liệt tức sủi bọt mép, thanh âm như sấm, quanh quẩn bên ngoài vũ trụ, đang nhìn Lạc Phàm, hắn biểu lộ bình thản. Cổ nhân nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Ta là một tái thương nhân, một tái hợp cách thương nhân, một cái tùy thời có thể bắt lấy kỳ mộ dành tài phú thương nhân. Cho nên, ta dự định đấu giá máu của ngươi, Lạc Thần. Ta muốn, một giọt là đủ. Ta nguyện ý tốn hao 500 triệu mai thần thạch mua. Một cái cường giả yêu tộc lớn tiếng hò hét. Nó chính mình yêu thần tu vi, có thể so với nhân tộc thần vương, lại hướng lên chính là yêu đế, có thể so với thiên tôn tồn tại. Chỉ bất quá, muốn trở thành yêu đế quá khó. Dù sao, yêu tộc ngộ tính kém xa nhân tộc, nhưng nếu như có thể được đến một giọt thiên tôn huyết dịch, thì có hy vọng để bọn chúng đột phá ràng buộc, nhất cử trở thành yêu đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Ta cũng muốn một giọt. Còn có ta, Lạc Thần, ta nguyện ý ra 1 tỷ mua 1 giọt Địch Liệt máu tươi. Vô số cường giả yêu tộc nhau nhau báo giá, ánh mắt đều vô cùng cực nóng. Bọn họ đến địa cầu đích thật là tìm kiếm cơ duyên. Nhưng, trên địa cầu cũng không phải là chỉ có thành thánh cơ duyên a. Bọn chúng chân chính ý nghĩ chính là tại tranh đoạt thành thánh chi chiến thời điểm đục nước béo cò, đạt được thiên tôn, hoặc là thánh nhân máu tươi. Đây mới là đại đa số yêu thú nội tâm ý nghĩ. Chỉ cần có thể đạt được thiên tôn trở lên cường giả máu tươi, thực lực của bọn nó liền có thể tăng lên. Bây giờ, trận chiến kia còn chưa mở ra, lại có thiên tôn huyết dịch hiện thế. Bọn họ vì cái gì không hưng phấn? Chớ nói chi là, dùng tiền liền có thể mua được. Cái này so đục nước béo cò đạt được thiên tôn cường giả trở lên máu tươi muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì, cái này căn bản liền không có mảy may phong hiểm a. Các ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Địch Liệt nổi trận lôi đình, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm vô sỉ như vậy. Vậy mà thu lấy hắn phun ra máu tươi, càng không có nghĩ tới cường giả yêu tộc như thế không có tiết tháo. Đây chính là hắn phun ra a. Các ngươi phục dụng lúc liền không cảm giác buồn nôn sao? Lạc Phàm xem thường nói ra. Không nên nói như vậy, ta chỉ là tại phát huy giá trị của ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía dưới những cái kia cường giả yêu tộc. Ta mặc dù là một tái thương nhân, nhưng cũng không muốn ngồi lên giá. Kia là gian thương hành vi, vì lấy đại cục làm trọng, mỗi giọt máu tươi 500 triệu khối thần thạch, mỗi người hạn mua 1 giọt, lương tâm thương gia a, ta muốn 1 giọt. Những cái kia cường giả yêu tộc lộ ra vô cùng kích động. Lạc Phàm nói, bởi vì HP quá ít, cho nên, trước giao tiền người phải đi. Thiên Toa, Lão Thanh, 2 người các ngươi phụ trách lấy tiền. Trước thu 100 người tiền liền có thể. Ta xem chừng, cái này đoàn máu tươi cũng liền có 100 giọt. Thu ta, van cầu các ngươi. Nhận lấy tiền của ta được không? Vô số cường giả yêu tộc xuất hiện tại Thiên Toa cùng Đại Thanh Nghiêu bên người. Trong miệng ngậm 5 khối hỗn độn nguyên thạch, Lạc Phàm chân đạp hư không, từng cái cho chúng nó phân phát huyết dịch, đạt được người như nhặt được chí bảo, vô cùng kích động, hoa ha ha, ta được đến thiên tôn huyết dịch. Một vị cường giả yêu tộc trực tiếp đem giọt kia dòng máu màu vàng ống nuốt vào trong miệng. Mượn dùng Địch Liệt máu tươi bên trong thần lực xung kích cửa ải. Có thể là vận khí tương đối tốt, đầu kia huyết giao trực tiếp đột phá trở thành yêu đế. Hóa thành nhất đầu huyết long, long ngâm cửu thiên, thân dài vạn mét, tản mát ra kinh khủng yêu khí. Lạc thần, hôm nay tri ân, ta Nguyệt Thiên ghi nhớ. Đừng quản ngươi về sau có cần hay không. Ta Nguyệt Thiên thiếu ngươi một cái ân tình. Huyết Long miệng nói tiếng người, lộ ra vô cùng kích động. Lạc Phàm mỉm cười nói, có thể tại trên địa cầu trở thành yêu đế, đây là vận mệnh của ngươi, không nên cảm ơn ta, coi như muốn tạ, cũng hẳn là tạ địch liệt tộc trưởng. Dù sao, cơ duyên này là hắn cho đại gia. Nói đến đây hướng về địch liệt ném đi cảm tạ ánh mắt. Đương nhiên, ta cũng phải cảm tạ địch liệt thiên tôn. Hắn không chỉ có tặng cho các ngươi cơ duyên lớn lao, cũng đưa cho ta 500 khối hỗn độn nguyên thạch. Hắn là mọi người chúng ta ân nhân. Tới tới tới, cùng một chỗ cảm tạ ân nhân. Nguyệt Thiên cười lên ha hà. Huyết hồng sắc lân phiến giống như máu tươi. Tạ ơn địch liệt thiên tôn thổ huyết tri ân. Những cái kia cường giả yêu tộc nhao nhao lên tiếng. Địch liệt biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác một cỗ ngai ngái khí tức trên đỉnh yết hầu. Nhưng hắn lại khống chế, không để cho phun ra. Kỳ thật, thổ huyết không mất mặt. Mất mặt là nôn huyết sẽ bị người thu thập đi, đồng thời bán đi. Cái này có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận a. Mà liền tại lúc này, một đạo kim sắc quang mang vạch phá bầu trời đêm, tại bến bờ vũ trụ mà tới, dừng ở ngoài không gian. Kim quang hội tụ, địch trạch ý niệm phân thân xuất hiện trong mắt mọi người. Lạc Phàm nhếch miệng lên, lại gặp mặt rồi. A, ngươi tại sao phải nói lại? Đại Thanh Nghiêu Nghiêu nhãn trung tràn đầy hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra, vô luận là những cái kia yêu tộc, vẫn là nhân tộc cường giả, tất cả đều cười phun. Lạc Phàm câu kia lại gặp mặt nghe vào cũng đều thỏa. Thế nhưng là Đại Thanh Nghiêu cường điệu một cái, lại chữ cái này không giống, đây là tại nhục nhã địch trạch a. Dù sao lần trước gặp mặt ý niệm của hắn phân thân bị Lạc Phàm diệt. Địch trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn khẳng định đã sớm đem Lạc Phàm bọn người thiên đao vạn quả. Không có quá nhiều chần chờ, hai tay của hắn bấm quyết, trực tiếp bố trí một cái lĩnh vực, phòng ngừa có người xông vào. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một viên kim sắc đan dược. Tại đan dược xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người cùng yêu, tất cả đều nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc. Mùi thơm trong veo, phảng phất có thể khiến người ta quên mỏi mệt đồng dạng. Đây là tục mệnh đan. Có vị thần vương cảnh giới lão giả hít sâu một hơi. Đây chính là trong truyền thuyết thần dược a. Dù là hồn phi phách tán, uống vào sau cũng có thể trọng sinh. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều chấn kinh đến. Hồn phi phách tán sau ăn cũng có thể phục sinh. Thần kỳ như vậy sao? Đúng a, thật thần kỳ như vậy sao? Làm sao nghe vào như thế không thể tưởng tượng. Rất nhiều người đều không tin tục mệnh đan có thần kỳ như vậy. Dù sao, hồn phi phách tán kia là chết thật. Một vị thần vương cảnh giới cường giả mở miệng, tục mệnh đan chỗ thần kỳ ngay tại ở. Đây không phải người bình thường có thể luyện chế. Muốn luyện chế tục mệnh đan, chính mình phải có thánh nhân tu vi. Địch gia lão tổ tông khẳng định là tại một vị thánh nhân trong tay cầu được loại linh dược này. Đám người hiểu ra, tuy là như thế, nhưng nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Thánh nhân đồng dạng không xuất thủ, nhưng lần này lại vì địch gia thần tử ban cho tục mệnh đan. Vẻn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra, địch gia phía sau có một vị thánh nhân. Địch trạch bố trí xong lĩnh vực về sau, trực tiếp đem tục mệnh đan để vào địch trúc trong miệng. Sau đó chậm đợi địch trúc tỉnh lại. Tất cả mọi người nín thở, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được địch trúc cơ thể bên trong tản mát ra một cỗ thần thánh khí tức. Hắn có lẽ thật có thể tỉnh lại. Thời gian trôi qua, 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, Địch Trúc vẫn không có tỉnh lại, mà vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Địch Trúc làm sao vẫn chưa có tỉnh lại? Chẳng lẽ, như thế tục mệnh đan quá thời hạn rồi? Nói đến đây, trên mặt Lạc Phàm nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. Canh năm đưa đến, cảm tạ tứ chi huynh khen thưởng, thuận tiện cầu một chút nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Thứ này không ném cũng sẽ quá thời hạn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.